Trèo cao đàn thát xa. Chương 71, bác bỏ tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung ôm Kinh Thiên Nguyệt, tư thế ôm người đều giống một đứa trẻ con. Hồng Tác bên cạnh thì nhức răng, một mặt lại cảm thấy Tiêu Nhung lớn tướng mà làm ra hành vi quê mùa như vậy thật buồn cười. Càng cảm thấy nên lấy gương chiếu cho Kinh Thiên Nguyệt xem nàng hiện tại trông ra sao. Kinh Thiên Nguyệt bên này chuyện này còn chưa giải quyết xong, dỗ Tiêu Nhung đi phòng chờ, nhưng Tiêu Nhung không chịu. Tiêu Nhung, em không thể nghe sao? Những người bên dưới đều làm bộ không nghe thấy. Bộ phận truyền thông và ban giám đốc không giống nhau, tuổi đời vẫn còn trẻ hơn một chút. Tài liệu tranh cãi tình cảm của sếp nhà mình cũng đủ khiến người ta đau đầu. Giờ lại còn đến nữa. Mức độ nổi tiếng hiện tại của Tiêu Nhung hoàn toàn khác so với trước đây. Có thể là vì cô xuất hiện ở những nơi công cộng nhiều hơn so với khi ở trong đoàn. Gương mặt này có độ nhận diện cao hơn rất nhiều. Hơn nữa tự mang tính chất hút fan lớn tuổi, khiến các fan mama khắp nơi, khi đi ra ngoài thì đều là mẹ yêu con. Tiêu Nhung vẫn không chịu buông tay. Kinh Thiên Nguyệt vỗ vỗ vai cô. Ngoan nào, trợ lý của Hồng Tác rót cho anh ta một ly cà phê. Hồng Tác đưa cho Tiêu Nhung. Qua bên kia ngồi đi. Đừng để ý đến, người nhà nghe một chút thì sao chứ? Kinh Thiên Nguyệt liếc Hồng Tác một cái. Anh là người nhà của em à, Hồng Tác. Tôi là người đại diện của em mà. Tiêu Nhung nhanh chóng ngồi xuống, phủng mặt ra vẻ thần bí mà nhìn chằm chằm vào màn chiếu. Người ngồi cạnh cô không dám thở mạnh, liếc nhìn Tiêu Nhung rồi lại rời tầm mắt, rồi lại nhìn thêm hai lần. Công ty giải trí Thiên Dạ dưới trướng tập đoàn Châu Thị có quy mô rất lớn, ký hợp đồng với rất nhiều loại hình, còn có cả studio tự thành lập. Hiện tại sếp Kinh Thiên Nguyệt chính là một trong số đó. Trong công ty có nhiều bộ phận như vậy, đều là một tòa nhà. Cũng không phải chưa từng thấy minh tinh, chuyển đến làm việc cũng đã lâu rồi. Nhìn cái tòa nhà đối diện ngày nào cũng có cái gương mặt này ngồi bên cạnh thì tác động vẫn rất lớn. Tiêu Nhung không hổ là nhan vương, khí chất này quả thực không thể sao chép được. Nhóm nữ mới của Thịnh Hằng so ra không biết kém bao nhiêu. Kinh Thiên Nguyệt ho khan một tiếng, Hồng Tác bên cạnh nén cười. Tin nhắn WeChat của anh ta với anh Dương vẫn còn đó. Chưa được trả lời về chuyện Tiêu Nhung ký hợp đồng mới. Chắc không nhanh như vậy đâu. Hiện tại việc cấp bách vẫn là đoạn hôn nhân trực tuyến chưa kết thúc của Kinh Thiên Nguyệt, cuối cùng vẫn phải công bố sự thật. Tiêu Nhung thật ra cũng chỉ là nói bâng quơ. Cô ngồi ở vị trí rất phía sau. Loại chiến lược này và cách ứng phó mới nhất, cô cũng chỉ là nghe một chút. Nếu không phải có liên quan đến Kinh Thiên Nguyệt, cô căn bản không để ý. Ngày mai rất nhiều chuyện là phải công khai nói. Bên pháp lý còn nhắc đến việc kiện tụng, kiện vài tài khoản marketing. Mọi chuyện vẫn còn rườm rà và phức tạp. Tiêu Nhung buổi sáng dậy sớm, buổi chiều còn phải xoay sở với công ty. Thật ra vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc. Những việc này cô đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Anh Dương là xong rồi mới biết, cũng không có chỗ để thương lượng với ai. Kinh nghiệm giải ước của Lương Y Hi là ném tiền một cách thô bạo. Đến lượt Tiêu Nhung thì từ hợp đồng áp bức bắt đầu. Kết quả vẫn phải ném tiền một cách thô bạo. Cô ăn lẩu mà nhìn chằm chằm vào báo cáo do chuyên gia quản lý tài sản chuyên nghiệp gửi đến. Vẫn rất lo lắng, xong đời rồi, thật sự không nuôi nổi người. Người mới cùng cô đến còn phải nhờ cô nuôi. Cô lội người không có chí cầu tiến này lần đầu cảm thấy áp lực cực lớn. Trong trường hợp này lại suy nghĩ lung tung. Vậy mà gục xuống bàn ngủ mất rồi. Tan họp Kinh Thiên Nguyệt cùng người phụ trách trò chuyện vài câu. Chuyện này nàng là đương sự, luôn không muốn xảy ra sự cố. Kết quả quay đầu lại, phát hiện vài người đang nhìn Tiêu Nhung. Nhân lúc người ngủ mà nhìn trắng trợn như vậy, Hồng Tác cầm tập hồ sơ vỗ vỗ lưng Kinh Thiên Nguyệt. Tôi đi đây, ngày mai gặp. Kinh Thiên Nguyệt nói tạm biệt, đầu cũng không quay lại. Hồng Tắc thở dài một tiếng, lắc đầu bỏ đi, chỉ còn lại Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung. Kinh Thiên Nguyệt ngồi vào chiếc ghế xoay bên cạnh Tiêu Nhung. Tiêu Nhung nằm sấp ngủ, tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Kinh Thiên Nguyệt vươn tay, chạm vào chóp mũi đối phương, rồi di chuyển xuống. Tiêu Nhung không hề phản ứng. Nàng cười một tiếng, ngủ say vậy sao? Tay lại đi xuống, chạm vào môi Tiêu Nhung, cuối cùng ghé sát lại, vẫn không ai nhịn được, muốn hôn lên má đối phương. Kết quả Tiêu Nhung quay đầu lại, vừa lúc hôn vào môi. Cố ý à? Tiêu Nhung mở mắt ra, làm bộ mơ mơ màng màng mà a một tiếng, bị Kinh Thiên Nguyệt véo eo, suýt chút nữa không nhảy dựng lên, lại đặt mông ngồi lên đùi Kinh Thiên Nguyệt, được người ôm. Tay cô nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt, có thể về nhà chưa? Kinh Thiên Nguyệt ừ một tiếng, giọng nàng đều mang theo mệt mỏi. Tiêu Nhung đứng dậy giữ chặt tay nàng. Vậy đi thôi, Kinh Thiên Nguyệt, em có tính toán gì không? Trên Weibo mấy ngày hot search của Kinh Thiên Nguyệt cuối cùng cũng nhường chỗ cho Tiêu Nhung. Tiêu Nhung giải ước bị vô số người bàn tán, bao gồm lịch trình dày đặc đến khủng khiếp của cô, còn có người làm hỗn cát, các loại gặp mặt ở sân bay và cả hiện trường chương trình, thậm chí là vlog của chính Tiêu Nhung. Ghi rõ ngày tháng, tính toán cẩn thận thì Tiêu Nhung cũng chưa nghỉ ngơi được mấy ngày. Fan đều bùng nổ, trước đó ngày nào cũng vào công ty la ó, chỉ có thể bồi thường gấp bội cho Tiêu Nhung, khiến các hợp đồng quảng cáo của Tiêu Nhung đều rất đắt hàng. Hiện tại Tiêu Nhung đột nhiên giải ước, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến số tiền bồi thường hợp đồng mà Lương Y Y đã công bố khi NOE giải tán mấy năm trước. Tiêu Nhung hiện tại trên người còn có không ít hợp đồng quảng cáo và chương trình, e rằng tiền bồi thường hợp đồng vẫn sẽ tăng gấp bội. Cô ấy sau này sẽ đi đâu? Dưới Weibo của Tiêu Nhung đều là những lời quan tâm, thỉnh thoảng xuất hiện những bình luận tiêu cực đều bị kéo ra ngoài. Người trong cuộc được rất nhiều người quan tâm, hiện tại tâm trạng lại rất tốt. Cô dựa vào Kinh Thiên Nguyệt, nhìn chằm chằm con số nhảy lên trên thang máy. Định ở bên chị, giọng cô vốn dĩ trong trẻo, nhưng mang theo sự mệt mỏi và kiệt sức lại có chút trầm. Bốn chữ này được cô kéo dài ra, như thể còn có một quãng đời rất dài cũng muốn như vậy. Gương thang máy phản chiếu hình ảnh hai người họ. Kinh Thiên Nguyệt cười nói, nếu chị không đồng ý thì sao? Tiêu Nhung a một tiếng, vậy em đành phải nhảy từ tầng này xuống thôi. Vừa vặn dừng ở tầng 18, trước đó Tiêu Nhung đã ấn nhầm. Kinh Thiên Nguyệt, đe dọa chị à? Tiêu Nhung, đúng vậy. Em bây giờ còn khá nổi tiếng, chị không cần em thì em liền. Thì liền thế nào? Kinh Thiên Nguyệt ghé sát lại hỏi. Trên cổ Tiêu Nhung quàng một vòng lông mềm, lông xù xù giống như tên cô, cằm vì cúi đầu bị chôn trong lớp lông trắng. Tay cô nắm lấy tay Kinh Thiên Nguyệt, dường như rất khó xử. Chị không cần em thì em vẫn sẽ đi theo chị. Cô căn bản sẽ không đe dọa người khác. Trước mặt Kinh Thiên Nguyệt không có bất kỳ tính công kích nào. Càng như vậy, càng khiến người ta muốn yêu thương. Tại sao chứ? Trên thế giới làm sao lại có người như vậy? Kinh Thiên Nguyệt nhắm mắt. Nơi công cộng, chị phải nhịn xuống không hôn em. Tiêu Nhung, chị đâu có nhiều kiêng kỵ như vậy. Kinh Thiên Nguyệt, Tiêu Nhung, đây không phải là công ty của chị sao? Kinh Thiên Nguyệt trầm mặc một lát. Em nói đúng, còn 10 tầng nữa, thang máy dành riêng cho tầng quản lý, căn bản không có người khác. Tiêu Nhung thở hổn hển, hơi thở phả vào mặt kính, bị cô vẽ một hình trái tim. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tiêu Nhung nghiêng cổ hôn chị mệt quá. Kinh Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ, về nhà đổi chỗ khác nhé. Tiêu Nhung ồ một tiếng, chị thật sự không ký hợp đồng với em sao? Điện thoại của em tắt máy, vừa khởi động đã có rất nhiều người gọi điện cho em. Kinh Thiên Nguyệt, trừ chị ra em còn muốn tới chỗ người khác à? Tiêu Nhung. không muốn, đoạn đối thoại này không có chút chất dinh dưỡng nào. Cả hai đều bật cười. Ngày hôm sau buổi họp báo bắt đầu lúc 9 giờ. Tại một khách sạn thuộc tập đoàn Châu Thị, chưa đến giờ không ít phóng viên được mời đã đến. Livestream toàn mạng, quy mô lớn đến đáng sợ. Số người hẹn trước xem livestream đã lên đến mấy triệu. Kinh Thiên Nguyệt căn bản không bị những quy định của sự kiện này ràng buộc. Khi bộc lộ quan điểm vẫn ngạo mạn như thường lệ, dường như từ đầu đến cuối đều được vũ trang, như là mỹ nhân trong tranh sơn dầu cổ điển, mang theo vẻ đẹp diễm lệ đầy công kích, trả lời câu hỏi đều có vẻ châm chọc. Tiêu Nhung đã được nàng thổi gió, cả đêm cuối cùng vẫn đến. Cô đeo khẩu trang ngồi ở một góc khuất, bên cạnh còn có Lương Y Y, điển hình là quần chúng hóng hớt. Còn ra vẻ bí mật nói mình có thư mời. Hai người ở hậu trường nhìn nhau chằm chằm hơn nửa ngày, đều sợ bị nhận ra. Khẩu trang đeo vài lớp, giả vờ là nhân viên. Lương Y Y, em tại sao lại trang điểm như vậy? Tiêu Nhung, vì chị ấy nói em tới thì sẽ chiếm hết sự nổi bật. Lương Y Y, thật hay giả vậy? Tôi tưởng Kinh lão sư sẽ nói em muốn lấn át chị ấy chứ. Tiêu Nhung, sao chị biết? Lương Y Y, đó là câu nói châm biếm kinh điển của chị ấy mà. Toàn là lời lẽ đanh thép. Mỗi lần thảm đỏ ngày nào cũng nói chị ấy lấn át ai đó khiến các nữ minh tinh cô lập các kiểu. Tiêu Nhung, thì ra là nói đùa à? Lương Y Y đều sắp phun ra. Em không biết thật sao? Tiêu Nhung thành thật gật đầu. Vậy còn chị? Lương Y Y sờ sờ khẩu trang của mình. Tôi chỉ là đi xem náo nhiệt thôi. Tiêu Nhung cũng tin. Lương Y Y luôn lẳng lặng hóng hớt mọi chuyện. Một lúc sau, Lương Y Y nói, tôi đến tìm một người. Tiêu Nhung, Lương Y Y chỉ cho cô. Kìa, cái người đàn ông đó là nhà sản xuất của một chương trình tổng hợp trước đây. Ai, tôi có một chương trình muốn làm. Thầy giáo đó đã lâu không giúp đỡ rồi. Tôi hỏi anh trai tôi mới biết anh ta hôm nay ở đây. Trường hợp này có đủ mọi loại người, cũng không có gì lạ. Kinh Thiên Nguyệt tuy rằng đắc tội không ít người trong giới giải trí, nhưng thật ra quan hệ cũng không tệ. Những người đắc tội nàng cũng không có năng lực lớn bằng nàng. Tiêu Nhung hứng thú thiếu thiếu. Cô chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ trên bục. Kinh Thiên Nguyệt hôm nay trang điểm thật sự rất lộng lẫy. Thoạt nhìn giống như mặc áo cưới. Tay nàng còn đeo găng tay bằng vải voan. Khi cầm micro trả lời câu hỏi thì vẻ đẹp sắc sảo của nàng và những lời nàng nói ra đối lập mãnh liệt. Màn hình livestream tràn ngập tiếng cười sặc sụa. Điều hòa 25 độ. Tôi cười chết mất ha ha ha ha ha, dựa vào tôi biết ngay Kinh Thiên Nguyệt sẽ không làm tôi thất vọng. Đây quả thực là hoàn toàn không theo kịch bản trả lời câu hỏi. Phóng viên này còn hỏi nàng có biết Sở Nghiên và Tần Miện quen nhau từ trước không? Cái ánh mắt khinh thường của Kinh Thiên Nguyệt quá có hồn. Tỷ thật sự bá đạo. Đương nhiên là biết sớm hơn anh rồi. Ha ha ha ha ha ha, dựa vào. Cái quỷ gì vậy? Tiệm cà phê hôm nay không mở cửa. Tôi cảm thấy đỉnh nhất vẫn là câu trả lời về việc có ý kiến gì về việc Sở Nghiên mang thai. Ý kiến gì? Con đâu phải nhìn mà ra. Anh hỏi Tần Miện ấy. Hôm nay nên để Tần Miện và Sở Nghiên cặp đôi cực phẩm này đến. Tôi một mình đấu hai người không hề áp lực. Kỵ heo thiếu nữ, cái quy trình này phóng viên trước vấn đề. Vậy Kinh Thiên Nguyệt còn muốn chính thức phản hồi khác sao? Tôi cảm thấy thông tin đủ rồi. Nàng căn bản không biết Sở Nghiên trước đó quen Tần Miện sớm hơn nàng quen Tần Miện à? Cũng là vấn đề của Tần Miện đi. Anh ta nói dối. Ai, cha nam quá, cha đến mức tôi không biết nói gì. Sở Nghiên cũng có chút tật xấu, cứ quấn lấy như vậy. Tôi cảm giác Tần Miện có chút mềm lòng hay sao ấy. Cứ việc nói thẳng là anh thích Kinh Thiên Nguyệt đi, cắt đứt với Sở Nghiên là được rồi. Kỵ heo thiếu nữ, thôi thôi, nói sớm ra là hai người kia đã có âm mưu từ trước. Trên mạng đoán người đứng sau Thịnh Hằng là Tần Miện quả nhiên là thật. Tôi phục, anh nghĩ sao vậy? Sở Nghiên dù là con gái của ông chủ Thịnh Hằng, nhưng so với công chúa thật sự là Kinh Thiên Nguyệt thì vẫn kém xa đi. Anh có ánh mắt gì vậy? Tuy tỷ có một người anh trai, nhưng tài sản cũng không phải là ít đâu. Quả nhiên là người từ nơi nhỏ bé ra tới, thừa ngỗng lên trời. Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn muốn nói một câu Tần Miện là cha nam. Người con gái bị tổn thương quá rồi thành thật với anh. Anh lại còn nói với Tiểu Tam. Tuy Kinh Thiên Nguyệt nói chuyện chưa nói chuyện này là Sở Nghiên tiết lộ, nhưng cũng không sai biệt lắm là thật. Các tài khoản marketing đều khai ra rồi. Tiểu Tam này độc thật. Lương Y Y đến dù sao cũng vì chuyện khác. Nhưng đoạn lời nói sau đó của Kinh Thiên Nguyệt quả thực khiến cô im lặng. Cô nhìn Tiêu Nhung, rồi lại nhìn Kinh Thiên Nguyệt trên bục. Chuyện trước đây tôi đã nói rõ rồi. Có một số cũng đã nói trong câu hỏi của phóng viên. Tổng kết lại thì, bị bắt cóc là thật, nhưng không kinh khủng như trên mạng đồn thổi. Loại phỉ báng này tôi sẽ dùng biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Lúc đó còn chưa thành niên. Vụ án này cũng là bí mật. Tôi không biết người nào đó lại xấu xa đến mức nào. Ở đây, tôi muốn nói, đừng có được mặt mà không cần. Về hôn nhân với Tần tiên sinh, tôi từng yêu anh ta là thật. Anh ta rốt cuộc có từng yêu tôi hay không thì cái này các vị phải hỏi chính bản thân anh ta. Tôi trước đây cảm thấy từng yêu, nhưng hiện tại hoài nghi. Còn về lời nói của cô Sở Nghiên rằng tôi mới là Tiểu Tam. Điểm này tôi hy vọng cô ta có thể đi chụp CT não. Tôi không chút nào cảm kích. Nếu sớm biết anh ta là người như vậy, vậy tôi cũng sẽ không lãng phí thanh xuân. À, còn một điểm nữa. Tôi và Tần Miện ly hôn. Không tồn tại bạo lực gia đình. Tính tình tôi kém ai cũng biết. Có khi ném cái này cái kia. Động thủ một lần. Chính là bắt được hắn và Sở Nghiên lên giường. Tôi đã tát cô Sở Nghiên mấy cái. Loại chuyện này bên ngoài nói không được lịch sự cho lắm. Nhưng người bịa đặt tôi cũng không nghĩ đến thể diện. Cũng không cần Tần tiên sinh chính thức xin lỗi. Dù sao anh ta không biết xấu hổ. Nói nữa, ai mà trẻ tuổi không từng yêu phải vài tên cha nam chứ? Kinh Thiên Nguyệt nhiều năm như vậy chưa từng nói về vấn đề tình cảm của mình ở nơi công cộng. Dù sao đó là hôn nhân của chính mình, là riêng tư của người nổi tiếng là thứ mà công chúng muốn nhìn thấy nhất. Vết thương của nàng một lần nữa bị xé toạc, kéo theo nỗi đau xé thịt từ mười mấy năm trước, nhưng vẫn cười rạng rỡ trước ống kính. Có người hỏi, vậy đối với việc ngài theo đuổi Tiêu Nhung? Không ít người nói là Tiêu Nhung trèo cao, ngài lại thấy thế nào? Câu hỏi này không nên hỏi, vì không liên quan đến buổi họp báo lần này. Kinh Thiên Nguyệt lại trả lời, nàng dùng tay đeo găng lụa trắng che mặt, lộ ra vẻ mặt hoàn toàn khác biệt so với vẻ hung hăng dọa người vừa rồi. Gần như là ngữ khí ôn nhu đến cực điểm. Câu này nói ngược rồi, thật ra là tôi trèo cao em ấy. Em ấy là một người rất tốt, là bạn đời lý tưởng của tôi. Nếu mọi người hy vọng tôi nói rõ hơn, hoan nghênh đến tìm hiểu. Tôi ai đến cũng không từ chối. Cách chương.